Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 266, gặp lại. Trong thành trấn, còn chưa chờ Vivi nói xong, Lâm Thiên trực tiếp hướng đầu bên trên hung hăng gõ hai cái. A, đau quá a. Vivi bưng đầu, hướng phía Lâm Thiên làm nũng hô, nhưng mà nghênh tiếp nó, còn dùng sức vừa gõ. Nhìn lúc này Vivi mặc trên người, còn có này trang sức, khí sẽ không đánh vừa ra tới. Đùng, giơ tay lên lại là hung hăng gõ một cái. Dạy dỗ, ngươi nhìn một chút ngươi hiện tại. Cái này người mặc còn có trang phục, đâu giống như một cô gái. Không biết cha ngươi nhìn như ngươi vậy có thể hay không tức chết. Bình thường lén chạy ra ngoài coi như, lần này đột nhiên gia nhập vào cái này tổ chức Baroque. Cái này chủng địa phương là ngươi có thể gia nhập địa phương. Liền ngươi một nữ hài tử đa nguy hiểm, còn ăn mặc như vậy. Nghe vậy, Vivi trên mặt không có bi thương ngược lại lộ ra tiếu ý. Tuy nói Lâm Thiên trong giọng nói mang theo răn dậy cùng quát mắng, nhưng trong lời nói đều để lộ ra đối với lo lắng của mình cùng quan tâm. Xem ra Lâm Thiên ca ca cũng không có có sinh khí. Nghĩ vậy, Vivi nhất thời đảm lớn hơn rất nhiều. Ngay cả vội vươn tay ra đem ôm lấy Lâm Thiên cánh tay. Cười giải thích, Lâm Thiên ca ca, lần này của ngươi nghe ta giải thích, ta có thể không phải chạy ra ngoài chơi. Ừ, Lâm Thiên khẽ gật đầu, cảnh cáo nói, chờ ta tiên ta chút sự tình xử lý ta, ngươi đang cho ta hảo hảo giải thích một chút, lần này đừng nghĩ cho ta dễ dàng như vậy hỗn đi qua. Đã biết, chấm ngoặc kép, Vivi liền vội vàng gật đầu đáp, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Có Lâm Thiên ca ca ở, trong lòng mình vẫn lo lắng sự tình rốt cuộc có thể giải quyết. Dù cho người kia cũng không phải Lâm Thiên ca ca đối thủ. Alabasta được cứu rồi, chậm rãi đánh bắt đầu chân phải của chính mình. Lộ ra bên trong cái kia bị Lâm Thiên một cước dẫm vào đất bên trong Mr. Nam. Chân phải lần nữa đá ra, đạp bay đáo mọi người trước người. Hoàn hảo Lâm Thiên cảm thấy dưới chân người này còn có chút tác dụng. Lúc đó liền trực tiếp thu hồi chính mình lực lượng. Không phải một cước kia toàn lực xuống phía dưới, Mr. Năm đã chết từ lâu. Bên kia, Sauron thật sự là trên chăn nữ nhân kia ầm ĩ phiền. Chân phải bỗng nhiên bước ra, trên mặt đất mơ hồ lưu lại một có thể thấy rõ ràng chân của ấn. Mượn vẻ này mặt đất lực phản tác dụng, Sauron bay lên trời, rất nhanh đột tiến đáo bên người đàn bà. Song kiếm giao nhau, cả người bán xoay tròn hướng phía nữ tử cắt tới. Ha ha ha, ta tất cả nói ta là Freelis quả thực năng lực giả. Có thể tùy ý cải biến chính mình trọng lượng. Thập cây gì, trọng lượng gia tăng nữ tử. Thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát sau rông công kích. Sắc bén đao phong, lưỡi đao, cách nữ tử ra đầu chỉ có mấy cm xa. Sau rông khóe miệng mỉm cười. Thân thể nghiêng về phía sau một cái, trống rỗng cuồn cuộn, sau đó chân phải, như trọng trì vậy, từ bên trên bỗng nhiên đạp, thình thịch, nữ tử, như vẫn thạch vậy, nặng nặng nề ngã bịch xuống đất mặt bên trong, xuất hiện một cái nhân hình hố to, vừa lúc rơi vào Mr. Nam bên cạnh, hai người cứ như vậy nằm chung một chỗ, Nami từ nóc nhà nhảy xuống, hồ nghi hỏi, Lâm Thiên. Ngươi tại sao biết nàng? Nhìn tình huống hai người các ngươi quan hệ tốt giống như không bình thường. Ừ, chúng ta sớm nhận biết. Nàng gọi Vivi, coi như ta kiền muội muội a. Ngoặc kép, Lâm Thiên vuốt Vivi, một con thủy lam sắc ngang eo mái tóc, cười giải thích, "Hả, nguyên lai đúng như vậy a." Nghe Lâm Thiên giải thích xong, Nami nhất thời giải khai nghi ngờ trong lòng. Trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều. Dù sao, đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp cô gái xinh đẹp đi. Hơn nữa trước tiền tình huống đến xem, không chỉ có cùng Lâm Thiên như vậy thân mật, còn hết sức quen thuộc. Nami trong lòng đương nhiên gan dạ cảm giác cấp bách. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lâm Thiên mở cửa hỏi, đúng rồi. Nami, từ mới vừa giọng nói nhìn, lẽ nào ngươi cũng nhận thức Vivi? Nghe được Lâm Thiên hỏi, ở đây hai trên mặt người đồng thời lộ ra xấu hổ. Sau đó hai người đồng thời trầm mặc, để Lâm Thiên có chút ngạc nhiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá, nếu hai người cũng không nói gì, Lâm Thiên cũng không có cố ý truy vấn. Ngược lại đến lúc đó hỏi thăm một chút Sauron bọn họ, cũng có thể biết được. Thu tay về bên trong Sandai Kitesu, Sauron đã đi tới, thấp giọng nói ra, Lâm Thiên, xử lý như thế nào hai người kia? Bọn họ hình như là tổ chức Baroque người của. Khẽ gật đầu một cái. Đối với hai người thân phận, Lâm Thiên ngay từ đầu sẽ biết. So sánh với hai cái này tiểu nhân vật, Lâm Thiên còn là muốn biết cái kia cá sấu đến cùng phẫn diễn cái gì nhân vật. Nhìn hôn mê nằm dưới đất hai người, Sauron hai tay ôm ngực nói ra, bất quá, chúng ta dường như hạ thủ nặng. Hai người bọn họ đều ngất đi. Khoát tay áo, Lâm Thiên mở miệng, cái này đáo không phải trọng yếu nhất. Tổ chức Baroque lấy thần bí văn danh, chỉ phạ chính bọn nó đều còn không có chúng ta hiểu rõ đa. Tìm được rồi, Sauron. Đúng lúc này, một tiếng hô to tiếng vang lên. Nguyên lai nghe bụng lắp phi, chẳng biết lúc nào chạy đến nơi đây. Trong miệng còn không ngừng thở hổn hển. Kiến hỏi Lắp Phi đến, Sauron cười nói ra, Lắp Phi, người không phải vẫn còn ngủ thấy sao? Tại sao cũng tới, yên tâm sự tình đều đã giải quyết. Nhưng mà, Lắp Phi lại đột nhiên, tức giận hô lớn, Sauron, ta tuyệt đối lượn quanh không được ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nghe vậy, mọi người tại đây không khỏi sững sờ. Lắp Phi hôm nay làm cái gì vậy? Đĩnh cái bụng bự. Đã chạy tới nói muốn quyết đấu. Đây cũng là huyên cái gì sự tình? A, thân là người trong cuộc Sauron nhất thời liền hôn mê. Không hiểu hô lớn. Lắp Phi, ngươi đây là đang nói bậy nói bạ cái gì? Câm miệng, loại người như ngươi tên vong ân phụ nghĩa liền để ta làm đánh bay. Ngươi cư nhiên đem chấn trên như vậy hoan nghênh chúng ta. Mời chúng ta ăn như vậy nhiều đồ tốt người. Không chừa một mống toàn bộ chém. Ngu ngốc, Nami bất đắc dĩ bưng đầu thấp giọng mắng. Tên ngu ngốc này, lẽ nào hiện tại cũng còn chưa ý thức được. Này dân chấn là tiền thưởng thợ săn không? Bên cạnh, Vivi đồng dạng đầu đầy hắc tuyến. Cái gì? Lâm Thiên ca ca, hắn làm sao chậm chạp như vậy? Đối với lần này, Lâm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Hết cách rồi, Lắp Phi từ nhỏ đã là như thế toàn cơ bắp tính cách. Dù cho đến lớn cũng không có cái gì cải biến. Lười quản hai cái này rơi vào quyết đấu hỗn đàn. Lâm Thiên xoay người hỏi, nói đi. Vivi, bây giờ có thể giải thích cho ta một cái. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại tổ chức Baroque? Cái này chủng địa phương ngươi cư nhiên cũng dám tiến. Chờ một chút, Nami không hiểu hỏi. Tổ chức Baroque rốt cuộc là thứ gì? Đó là một bí mật phạm tội công ty. Không có bất kỳ xã viên biết lão bản tên, thậm chí là kiến quá hắn mặt. Đây là một cái phi thường thần bí ngăn cản, trong đó có không ít cường đại cao cấp đặc công. Nghe xong, Vivi giải thích, Nami trên mặt dần dần lộ ra cực kỳ trầm trọng vẻ. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền trêu chọc đến như vậy khó dây vào công ty. Đứng ở bên cạnh, ánh mắt quan khán Lắp Phi cùng Sauron chiến đấu Lâm Thiên. Đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thực, nói như thế nào, tổ chức Baroque cũng không có thần bí như vậy, chỉ là một đầu thích cào âm mưu cá sấu, ở sau lưng dùng một ít lợi ích cùng thủ đoạn, tụ tập một nhóm người lớn vì hắn làm việc, sau đó hắn giấu ở phía sau màn, chỉ là vì đạt được một thứ gì đó. Đang ở Nami đem còn muốn hỏi lúc, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay đến mấy người trước người. Trùng điệp ngã trên mặt đất, chính là chiến đấu Sauron cùng Lắp Phi. Thấy thế, Nami trong lòng nhất thời bốc cháy lên vô tận lửa giận. Chính là bên cạnh Lâm Thiên trong lòng cũng không khỏi run lên. Thay phía dưới Lắp Phi cùng Sauron mặc niệm bán dây. Thình thịch, ầm ầm, nghe thanh âm này, Lâm Thiên âm thầm lắc đầu, vội vã đem đầu nghiêng, vẻ mặt việc không liên quan đến mình treo thật cao. Chờ Nami rốt cuộc đánh xong, chỉ có cúi đầu nhìn một cái, thật là vô cùng thê thảm. Ha ha ha, minh bạch chuyện đã xảy ra về sau. Luffy cười ha hả, cái gì không? Sauron, làm sao không nói sớm? Ta lấy vì bọn họ làm gì đó không phù hợp khẩu vị của ngươi. Cho nên ngươi chỉ có đem bọn họ chém. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi. Sauron tức giận hô, đảm nhiệm người nào không muốn vô cớ đánh một trận, sau đó lại bị vô duyên vô cớ đánh một trận, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Nghe hai người còn đang cãi nhau, Nami vội vã quát mắng, uy hai người các ngươi, ồn ào quá. Nhìn thấy hai người câm miệng, Nami quay đầu lại, kế tục nói ra, nói như vậy, hiện tại Alabasta của ngươi quốc gia đang ở rơi vào náo động bên trong. Ừ, Vivi khẽ gật đầu một cái, tâm tình nặng nề giải thích, Alabasta là số ít được xưng là văn minh nước lớn hòa bình quốc gia. Nhưng đang ở mấy năm trước, quốc gia bên trong toát ra không ít quân cách mạng, lâm vào nội loạn bên trong. Chỉ là phía sau giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Nami cảm giác không rõ. Nếu như giải quyết, vì sao hiện tại Vivi làm một quốc công chủ, lại còn muốn lẻn vào cái này tập đoàn phạm tội? Điều tra tình báo. Ừ, lần trước, là Lâm Thiên ca ca xuất thủ, đem quốc nội quân cách mạng thế lực cấp thanh trừ. Thế nhưng nửa năm gần đây quá, quốc nội lại toát ra một cái quân cách mạng thế lực. Hơn nữa tốc độ phát triển phi thường khoái. Dựa vào trên tường Lâm Thiên, đang lúc mọi người dưới con mắt, mở miệng nói ra, lần trước quân cách mạng sự kiện quả thực ta đè xuống. Hơn nữa có quan hệ sự tình ta đã xử lý tốt. Không thể nào là quân cách mạng phái người kế tục đáo các ngươi quốc gia. Cứ ta thôi chắc, lần này quân cách mạng chắc là lần trước những người đó. Còn có Baroque người của hỗn ở trong đó gây xích mích. Chỉ có nhanh như vậy hình thành lớn như vậy quy mô. Phía sau màn hắc thủ phải là cái kia cá sấu. Ôm trong ngực kiếm, Sauron tuần hỏi, Lâm Thiên, người lúc trước chặt nói cái kia cá sấu. Cái kia cá sấu hắn rốt cuộc là người nào? Cá sấu sao? Lâm Thiên nâng cầm lên trầm tư nói. Nói thế nào? Cá sấu tên này có thể các ngươi quen thuộc. Thế nhưng Thất Vũ Hải đại đa số hẳn là sẽ biết được. Hắn là Thất Vũ Hải một trong. Thất Vũ Hải, mọi người không khỏi sững sờ. Ngay sau đó Luffy cùng Sauron hai người liếc nhau, lộ ra vẻ mặt kích động. Có thể cùng Thất Vũ Hải chống lại. Cảm giác rất kích thích, mà Nami trên mặt càng là lộ ra sợ hãi. Không nghĩ tới bọn họ vừa đến đánh đại hải trình, sẽ chống lại Thất Vũ Hải. Nhưng ánh mắt chứng kiến Lâm Thiên, cả người bật người chấn động quyết định. Hắn mục đích thực sự là muốn cướp đoạt Alabasta. Ta phải mau trở về nói cho hết thầy quốc dân. Vạch trần bộ mặt của hắn. Lâm Thiên lắc đầu, phát đối với nói ra. Không phải, cái này không nhất định. Bằng vào ta đối với đầu kia cá sấu hiểu rõ, hắn rất có thể là để thứ khác. Nếu như không phải là vì Alabasta, vậy hắn tốn hao lớn như vậy tiền tài cùng vật lực, lại là vì cái gì đồ đạc? Quản hắn là vì cái gì? Chúng ta đi nhìn chẳng phải sẽ biết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.